Chương 106, xuyên việt thời không tỉ muội. Giải Hưu nhớ tới nguyên tắc bên trong, là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ rủ tổ xuyên qua rồi lại đây, thế nhưng lần này, lại không nhìn thấy xuyên việt trở về người. Xem ra biến hóa vẫn có một ít. Suy nghĩ bên trong, Giải Hưu đi đến mục tiêu điểm, trung ương tháp. Đứng ở cao lầu bên trên, nhìn xuống phía dưới, từng ma nở dê người. Không, hay là không thể nói là người. Bởi vì những thứ này đều là An Lộc Sơn con rối này chỉ có điều là hấp dẫn xạ dạ tới được thủ đoạn thôi. Dùng con rối ngụy trang thành lâu lan dân chúng. Bí mật bên trong cung điện. Xạ dạ đại nhân, ngài có thể thay thế mẫu thân của ngài, dẫn dắt, chỉ đạo con dân. An Lộc Sơn cúi đầu, cung kính nói. Thế nhưng ai cũng không phát hiện, trên mặt hắn xẹt qua cái kia nụ cười gần dung. Kế hoạch của nàng, lập tức liền muốn thành công. Hừng, ta vậy thì đi. Xạ dạ gật gật đầu. Nhưng cũng không có xem bình thường như vậy lộ ra ngây thơ nụ cười. Giống như vậy, nghe được có thể thay thế mẫu thân, xạ dạ đều sẽ rất vui vẻ, bởi vì Na Nở Dê rơi vào bị An Lộc Sơn bệnh 23 trong ngộng. Mà lần này, xạ dạ tựa hồ nhìn thấu món đồ gì, chỉ là không có nói ra. Đợi được An Lộc Sơn lui ra, xạ dạ nguyên bản bình thường vẻ mặt đều trơn lên sầu một lên. Các ngươi nói đều là thật sao? Bên ngoài thật sự đã thay đổi sao? Chẳng biết lúc nào, xạ dạ phía sau xuất hiện hai thiếu nữ. Một cô thiếu nữ là mái tóc dài màu xanh lam, trên người mặc một thân trắng như tuyết quần áo, nhìn qua vô cùng cao lạnh, trang nhã. Mà một người khác, nhưng lại ăn mặc quần áo màu đỏ, mọc ra mái tóc màu đỏ, một mặt hoạt bát hiếu động răng rớp. Hai tên thiếu nữ đều là đẹp cực kỳ, nếu là thân là lâu lan nữ vương xạ dạ, đã gặp các nàng dáng dấp cu nở dê kinh ngạc một hồi. Hừ, đó là đương nhiên. Đã sớm thay đổi, hiện tại những người có điều là con rối thôi. Thiếu nữ tóc đỏ hừ một tiếng. Rõ ràng đối với nữ vương này ngốc hạ cù ngọt tính cách không thích. Rõ ràng bản thân nàng cu nở dê rất ngây thơ dáng vẻ. Mạ xạ kỳ phụ thân đại nhân nói bao nhiêu lần, ở trước mặt người ngoài không thể không lễ phép như thế. Thiếu nữ tóc lam thêu lông mày hơi nhíu lại, giáo dục nói. Biết rồi biết rồi. Thiếu nữ tóc đỏ bĩu môi, rất rõ ràng lại là không nghe lọt tai. Xạ dạ nữ vương, nguyên nhân cụ thể chúng ta trước đã nói qua, nếu như không tin, ngươi có thể ra ngoài xem. Lâu lan dù sao đều là người con dân. Thiếu nữ tóc lam nói rằng. Xạ dạ nghe được câu này, trầm mặc. Cụ thể sự, chính là ở 5 năm trước, tên là An Lộc Sơn người bỗng nhiên xuất hiện, hồng khai phá long mạch sức mạnh, trợ giúp quốc gia này cải thiện tất cả. Với bắt đầu xạ dạ mang theo không xác định tâm tình, không biết có nên hay không tin tưởng hắn, nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi. Ở An Lộc Sơn phát triển mạnh bên dưới, để lâu lan kinh tế trong khoảng thời gian ngắn thu được tăng nhanh như gió phát triển xạ dạ từ đó về sau. UNG vẫn cho rằng An Lộc Sơn là một tên đáng giá phó thác đại thần. Là lấy đem hết thể tất cả đều giao cho An Lộc Sơn, dù cho là lâu lan quý giá nhất long mạch, cũng làm cho An Lộc Sơn tùy ý sử dụng. Mãi đến tận nhiều ngày trước, này hai tên thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Giống như An Lộc Sơn, các nàng phảng phất đột nhiên xuất hiện, ở thế giới này không tìm được bất kỳ liên hệ. Hơn nữa là trực tiếp xuất hiện ở chính mình trong cung điện, lúc đó xạ dạ đang chuẩn bị tắm rửa đây náo loạn cái tiểu ưu long, sau đó. Hai tên thiếu nữ nói ra một đống kỳ quái lời nói. Thậm chí nói cái gì xuyên việt vừa bắt đầu xạ dạ là không tin. Nhưng theo thiếu nữ nói ra An Lộc Sơn bộ mặt tờ hờ tờ, vạch chân An Lộc Sơn tất cả tội. Sau đó để xạ dạ tự mình đi kiểm tra sau khi, Na Nở Dê mới triệt để tin tưởng này hai thiếu nữ lời nói. Tuy rằng không hiểu các nàng vì sao lại giúp mình, thế nhưng hai tên thiếu nữ đều là xạ dạ ân nhân, là toàn bộ lâu lan ân nhân. Nếu như không phải các nàng, e sợ chính mình ngày hôm nay liền muốn chết rồi chứ chỉ phải đi ra ngoài nhất định sẽ chết đi. An Lộc Sơn cư nhiên đã tính toán đến trình độ này, thực sự là thật là độc ác người A nói chung, bất luận như thế nào, đều muốn cảm tạ các ngươi cứu lâu lan. Xạ dạ chân thành nói tạ. Có điều, ta hay là muốn đi ra ngoài. Bởi vì ta là nữ vương, dù cho bên ngoài đã thay đổi, nhưng chuyện này cũng không có thay đổi xạ dạ thái độ vô cùng kiên quyết. Thân là nữ vương, dù cho là chết, Na Nở Dê cu nở dê không sợ nếu như lúc này lùi bước, Na Nở Dê còn tính là gì nữ vương quả thế mà. Thiếu nữ tóc lam khẽ gật đầu, như vậy mới xem như là Na Nở Dê nhận thức nữ vương. Nếu như xạ dạ lúc này sợ sệt lùi bước, tuy rằng Na Nở Dê cu nở dê có thể tiếp thu, nhưng này liền không phải xạ dạ. Ở xuyên Việt trước đây thiếu nữ liền nhận thức xạ dạ, hơn nữa quan hệ còn thoáng có chút không bình thường. Na Nở Dê rất rõ ràng xạ dạ tính cách, không có thực lực còn cậy mạnh. Một bên được gọi là mạ xạ kỳ thiếu nữ tóc đỏ bĩu môi, có chút không vui. Na Nở Dê tử vừa mới bắt đầu liền đối với xạ dạ không có hảo cảm, từ xuyên Việt tới thời điểm bắt đầu, liền đối với xạ dạ thái độ vẫn lạnh nhạt nhạt, thậm chí thỉnh thoảng chê cười một hồi, tựa hồ có thủ án gì trong này sự chỉ có thân là mạ xạ kỳ tỷ tỷ thiếu nữ tóc lam biết. Có điều này cũng hết cách rồi, đều là phụ thân đại nhân tạo thành kết quả đây. Xạ giả QNZ không có phản bác thiếu nữ tóc đỏ lời nói, bởi vì na NZ hành động như vậy, xác thực như là tìm đường chết. Nhưng mình con dân liền ở bên ngoài, na NZ có thể không đi không coi như là biết An Lộc Sơn coi âm mưu. Na NZ QNZ muốn đi ra ngoài 990 xạ giả nữ vương xin yên tâm, ta cùng mạ xạ kỳ gặp bảo vệ ngươi. Dù sao ngươi vẫn là chỉ bạ tỷ ai thừa nhận thân phận của nàng ta mới không muốn thừa nhận mạ xạ kỳ nhất thời tức rồi, thở phì phò nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc lam. Chị bà bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn vẻ mặt choáng váng, xạ giả nữ vương, chớ để ý, mạ xạ kỳ chính là loại tính cách này. Không có chuyện gì. Xạ giả lắc lắc đầu. Nan nở dê cũng không biết tại sao này thiếu nữ tóc đỏ đối với mình lớn như vậy hoán khí, thật giống như chính mình đoạt nan nở dê món đồ gì như thế hơn nữa chị bà trong mì hệ nở dê nói quan hệ, lẽ nào các nàng tương lai sẽ nhận thức sao cũng không biết tương lai mấy người đến cùng là quan hệ gì, chị bà xem ra đối với mình còn rất thân thiện. Chờ có thời gian muốn hỏi một chút. Xạ giả mặc dù là nữ vương, nhưng cũng chính là cái 16 tuổi lớn một chút thiếu nữ, lòng hiếu kỳ rất nặng. Đối với tương lai chuyện như vậy, e sợ chỉ cần là mọi người gặp hiếu kỳ đi sớm chuẩn bị một hồi, xạ giả đi ra. Đi đến trên đài cao, nhìn phía dưới lít nha lít nhít, không biết là con rối, vẫn là con dân quần thể, xạ giả nhẹ khẽ hít một cái khí.